Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1378, chương 1379, tên là Cứu Khốn Cảnh. Phong Vô Nhai bị An Lâm bộ dáng trấn nhiếp đến, kia tựa như thiên thần một loại bộ dáng, in dấu thật sâu ấn ở trong đầu hắn, liền chạm tiên thai cái kia hàm chứa quy tắc chi lực. Thiên địa tự nhiên tạo thành siêu cường kết giới, cũng bị một đạo sét đánh mở. Hắn có thể không sợ sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Phong Vô Nhai thân thể không ngừng được địa run rẩy, nhưng vẫn là cưỡng ép đề khí hỏi. Ta là ai? An Lâm chớp chớp con mắt, tay cầm kim hư lôi kiếm chỉ hướng Phong Vô Nhai. Cũng được, cho ngươi bị chết rõ ràng một ít. Nghe cho kỹ, ta chính là chấp trưởng thiên địa lôi siêu lôi thiên thần. An Lâm, thao lôi thiên thần. Phong Vô Nhai lẩm bẩm nói. Tí tách, lôi quang văng khắp nơi. An Lâm thân thể trong nháy mắt biến mất. Một cái chớp mắt sau đó hắn vọt tới trước mặt Phong Vô Nhai. Một kiếm hạ xuống, thiên tâm bạo quyền. Phong Vô Nhai giống to hai quả đấm đồng thời đánh ra. Thiên đạo mảnh vụn lực lượng bám vào trên nắm tay, ẩn chứa tan biến hết thảy thiên đạo ý chí, gầm thét hướng An Lâm đánh đi. An Lâm giống vậy một kiếm hạ xuống, kim hư lôi hóa thành sắc bén nhất duệ mang, như có gai kim sắc trăng lưỡi liềm, lại thích giống như dương nanh múa vuốt thiên long. Lôi đình nổ âm chấn nhiếp thiên địa, kim hư lôi đánh xuống ở Phong Vô Nhai quyền kính. Thế đi dừng hình một lát, phảng phất đang cùng lực lượng gì điên cuồng thắt cổ đến. Liền bề ngoài cũng vặn vẹo, thậm chí có giải tán dấu hiệu. Phong Vô Nhai thấy vậy sắc mặt vui mừng, nhưng hắn còn không tới kịp tiếp tục cao hứng. Liền thấy quyền kính bị lôi đình xé nát bấy. Không, hắn hô to một tiếng, thân thể liền bị vô tận kim hư lôi nuốt mất. Thiên đạo mảnh vụn phụ thuộc vào có thể phòng ngự hết thảy công kích bạc mô bị phách rách. Sinh tử liên sát phụ thuộc vào đen nhánh thân thể cũng bị phong mang xé ra lỗ thủng to lớn. Hủy diệt lôi đình tàn phá toàn thân, kim hư lôi nổ lên, đem tuyên cổ tồn tại chạm tiên thai mặt đất cũng xé ra từng đạo kẽ hở. Phong Vô Nhai cả người nám đen, há hốc miệng. Mạo hiểm trận trận khói trắng, khắp khuôn mặt là đờ đẫn vẻ, phảng phất mất đi ý thức. Hắn thân thể quơ quơ, liền âm một tiếng té xuống đất. An Lâm kim hư lôi y tản đi, tam đại bạo nổ thể thuật pháp cũng trong nháy mắt giải trừ. Cảm giác suy yếu giống như là thủy triều nước vọt khắp toàn thân. Hắn một cái đứng không vững, thiếu chút nữa cũng đi theo té xuống. Nhưng một loại mãnh liệt phải giữ vững phong độ cùng dáng vẻ ý nghĩ, để cho hắn vượt qua thân thể khó khăn, đứng vững bước chân. An Lâm toàn thân áo trắng nhẹ nhàng, cứ như vậy đứng ngạo nghễ ở trên trảm tiên thai, tựa như bất bại chiến thần. Trên mặt đất là thoi thóp tiên vương Phong Vô Nhai, bạch y thượng tiên bóng người bộc phát cao lớn. Thiên sơn chi đỉnh, trảm tiên nơi người sở hữu đều biết, thần nguyên đại lục có ức vạn sinh linh, nhưng bây giờ đứng ở tột cùng nhất, không còn là tiên vương Phong Vô Nhai, mà là tiên tư phiêu giật, ôn nhuận như ngọc bạch y thượng tiên. Dương Linh Thiến nhìn cái kia quần áo trắng bóng người, trong thần sắc có hoảng hốt vẻ, ở sư thiếu thú nhà ở đã nói lời còn rõ mồn một trước mắt. Trận chiến này chắc chờ quả thực quá nhiều. Nhưng kết quả cuối cùng là giống như nàng thật sự trông đợi như vậy. Hắn thật làm được. Hắn thật đánh bại một cái tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không bị chiến thắng tiên vương. An Lâm từng bước một đi về phía Phong Vô Nhai. Phong Vô Nhai sinh mệnh lực rất ương ngạnh, có lẽ đây cũng là hắn thiên địa hắc liên thần đạo đặc tính. Cùng một tiểu cường tựa như bị nhiều như vậy trả về có khí. Ngươi, không thể giết ta. Phong Vô Nhai mở miệng nói. Tại sao? An Lâm vui vẻ. ta chính là chấp trưởng phía thế giới này người mạnh nhất. Biết đến rất nhiều các ngươi không có biết sự tình, ngươi căn bản không biết ta vì cái thế giới này chả xảy ra điều gì. Phong Vô Nhai mở miệng vừa nói, An Lâm mặt lộ không kiên nhẫn, ta cũng không muốn chết tại nói nhiều. Cho ngươi 10 giây đồng hồ giải thích, tại sao ta không thể giết ngươi. 10 giây đi qua, ta kiếm liền muốn rơi xuống. Phong Vô Nhai sửng sốt một chút, 10 giây đồng hồ căn bản. An Lâm, thập, cửu, Phong Vô Nhai gấp giọng nói, thiên thạch vũ trụ rơi xuống Tiên Vương Cung, đem thần nguyên đại lục bầu trời cũng bị đụng tét. Ta muốn lợi dụng thiên chi tâm lực lượng tu bổ mảnh thiên địa này. Một khi ta mất đi thiên chi tâm, không người tu bổ bầu trời, toàn bộ đại lục sinh linh thậm chí còn phương thiên địa này cũng sẽ hủy diệt. Ao ao ao, trọng thương sắp chết Tiên Vương kịch liệt thở hổn hển. Hắn nói một hơi một đoạn lớn lời nói, thiếu chút nữa không thở ra hơi. An Lâm cũng không đếm ngược rồi. Hắn đang suy tư Tiên Vương lời nói. Thiên thạch vũ trụ thực ra chính là thiên đạo mảnh vụn. Thiên đạo mảnh vụn đụng bể rồi mảnh thiên địa này bầu trời. Ngược lại cũng không phải là không thể. Dù sao kia vẫn thạch, là căn nguyên nhất thế giới. Thái sơ đại lục thiên đạo mảnh vụn a. Ngươi nói thiếu ngươi không thể. Chẳng lẽ những người khác không thể tu bổ phương thiên địa này? An Lâm vẫn là không hiểu. Đó là dĩ nhiên. Ta thần đạo có câu thông thiên địa năng lực. Thiên chi tâm chỉ nhận nhưng ta. Làm việc cho ta. Vô luận là Côn Lôn lục thần tương. Hay lại là các đại trưởng lão. Cũng không có thao túng thiên chi tâm năng lực. Chỉ có ta có thể dùng thiên chi tâm tu bổ phương thiên địa này. Phong Vô Nhai cười nói. Bầu trời tan vỡ nơi. Ngay tại vẫn tinh bí địa. Một khi ta chết, ngươi chỉ có thể cùng cái thế giới này cùng đi hướng hủy diệt. Cái thế giới này không thiếu được ta. Chỉ cần lại cho ta thời gian 10.000 năm, ta nhất định có thể đem cái thế giới này tu bổ xong. Hủy diệt hoặc là sinh tồn, ngươi tới chọn đi. Phong Vô Nhai cho dù nằm trên đất, lại như cũ mặt lộ vẻ ngạo nghễ. Hắn biết, không có người nào là không sợ chết. Đây chính là hắn lá bài tẩy cuối cùng. Để cho hắn sống, hoặc là mọi người cùng nhau chết. Để cho hắn ngoài ý muốn là, An Lâm trên mặt lại hiện ra vẻ sợ hãi. 1 vạn năm, lại muốn 1 vạn năm. Làm sao biết lâu như vậy? An Lâm mở miệng lẩm bẩm. Sau đó tựa hồ rất hoang đường bật cười. Ông trời a, ngươi đây là đang chơi đùa ta sao? Phong Vô Nhai, ngoặc kép chấm hỏi, 1 vạn năm quá lâu. Lại không cần ngươi tới tu bổ. Ngươi sợ cái gì? Phong Vô Nhai từ An Lâm trên mặt thấy được sợ hãi. Quấn quýt, mờ mịt. Chúng ta nói là cùng một món sự tình sao? Thế nào cảm giác hắn tâm tình thật giống như có chút không đúng a? Phong Vô Nhai không biết là An Lâm xác thực ở đối mặt một lựa chọn. Nhưng không phải là sát tử Phong Không Bờ Bến cùng thả Phong Vô Nhai để cho hắn tiếp tục tu bổ bầu trời lựa chọn, mà là để cho thiên đạo mảnh vụn ở lại chỗ này, sau đó để cho Thái Sơ Đại Lục tiếp tục đi về phía hủy diệt. Hoặc là vì Thái Sơ Đại Lục tương lai, cướp đi thiên đạo mảnh vụn, để cho thần nguyên đại lục đi về phía hủy diệt lựa chọn. Rất tốt chọn. Không phải sao, Thái Sơ Đại Lục sinh linh đếm không hết, còn có bạn hắn thân nhân ái nhân, thần nguyên đại lục, hắn chỉ là một khách qua đường, tận tình lấy đi thiên đạo mảnh vụn là tốt a, coi như là vì cứu đại đa số sinh linh, bỏ qua con số nhỏ sinh linh. An Lâm lơ đãng đưa mắt nhìn về xa xa, thấy một màn màu đỏ thiến ảnh chính tiếu đứng ở đỉnh núi. Dương Linh Thiến thấy An Lâm tựa hồ nhìn tới, đáng yêu gương mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn là mỉm cười dùng sức phất phất tay, tựa hồ rất cao hứng dùm cho hắn, khóe miệng của An Lâm kéo ra vẻ khổ sở nụ cười. Mặc dù ta là khách qua đường, nhưng thần nguyên đại lục ước vạn sinh linh, chẳng lẽ thì không phải là sinh động sinh linh sao? Bọn họ liền đáng đời bị hủy diệt sao? An Lâm đột nhiên cảm giác rất tuyệt vọng. Tại sao hắn sẽ gặp phải loại này sự tình? Tại sao nhất định phải để cho hắn làm lựa chọn? Đây không phải là tại thiên ngoại thiên thời sau khi lôi thiên thần cho hắn làm lựa chọn sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục